Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất đột phá hóa thần kỳ khi toàn bộ tu chân giới chấn động, nàng khi đó vừa qua khỏi 100 tuổi, là toàn bộ tu chân giới mấy ngàn năm tới tuổi trẻ nhất hóa thần kỳ tu sĩ. Cấp tu chân giới mang đến khiếp sợ xa so nàng không đến 100 tuổi đã đột phá nguyên anh kỳ khi tới đại tức khắc. Toàn bộ tu chân giới hạ lễ như tuyết hoa giống nhau bay về phía Thiên Diễn Tông cùng Phi Tiên Môn. Có Tần Phất nhận thức, như là Phật Tử cùng Nhiếp Hàn Quyết, Chu Tử Minh những người này. Cũng có Tần Phất liền nghe cũng chưa nghe nói qua, hoặc là chỉ cùng Tần Phất từng có gặp mặt một lần. Những người này đưa lễ vật còn phá lệ quý trọng. Có một cái tiểu tông môn thậm chí trực tiếp tặng một cái linh mạch tới, nói rõ chính là có sở cầu. Hơn nữa bởi vì Tần Phất những năm gần đây Thiên Diễn Tông cùng Phi Tiên Môn hai đầu chạy, bọn họ không có Tần Phất hành tung đích xác thiết tin tức, liền dứt khoát hướng hai cái tông môn đều tặng lễ, luôn có một cái là Tần Phất có thể thu được. Khi đó Tần Phất vừa lúc ở Thiên Diễn Tông, Thẩm Diễn chi phái người mang theo người khác đưa đi Phi Tiên Môn danh mục quà tặng tới. Cốc Sư Thúc cũng đem đưa đến Thiên Diễn Tông danh mục quà tặng ném tới nàng trước mặt. Tần Phất nhìn mặt trên hai điều giá trị xa xỉ linh mạch, lâm vào trầm mặc. Nhưng Cốc Hàm Chân hoàn toàn không biết Tần Phất khiếp sợ cùng rối rắm, hắn còn ở oán giận Tần Phất đột phá không phải thời điểm. Hắn tiếc nuối nói, vừa lúc ngươi vừa qua khỏi 100 tuổi đã hơn 1 năm, lúc trước ngươi nếu không phải vì đánh hảo căn cơ ngạnh đè nặng tu vi không đột phá, 100 tuổi phía trước là có thể đột phá, đến lúc đó một cái không đến 100 tuổi hóa thần kỳ, dọa bất tử đám kia lão bất tử. Tần Phất nghe giờ khóc giờ cười. Nhưng mà Cốc Hàm Chân tiếp theo câu nói nàng liền cười không nổi. Chỉ nghe hắn nói, nếu không phải ngươi thật là ở đánh căn cơ, ta còn tưởng rằng ngươi là kéo không muốn cùng Thanh Yếm Tôn giả kết làm đạo lữ đâu. Tần Phất, thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở. Mấy năm nay tới, bởi vì Tần Phất một lòng vội vàng tu luyện đột phá, cùng Thiên Vô Tật cùng nhau xuất hiện thời gian thiếu rất nhiều, có 1 năm hắn sinh nhật nàng cũng chưa tới kịp chạy trở về. Tuy nói Thiên Vô Tật không có trách nàng ý tứ, nhưng làm cho nàng chính mình quái áy náy. Hơn nữa, không biết Thiên Diễn Tông này đàn nhàn rỗi không có việc gì đệ tử là đang làm cái gì. Mấy năm nay về đại sư tỷ Tần Phất cùng Thanh Yếm Tôn giả cảm tình sinh biến đồn đãi xôn xao, một đám đều nói có cái mũi có mắt. Tần Phất từng chính tay nghe thấy một cái tuổi không lớn đệ tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Sư tỷ cùng tôn giả căn bản không phải một cái thế giới người. Tôn giả tuy rằng hảo, nhưng tuổi cũng quá lớn, sự khác nhau các ngươi hiểu không? Sư tỷ cùng tôn giả cách lớn như vậy, cái sự khác nhau, cái gì cảm tình chịu được như vậy tiêu ma? Bọn họ hai người đều thực hảo, nhưng là rốt cuộc là không thích hợp, cảm tình biến phai nhạt cũng là thổn thức. Sau đó một đám tuổi không lớn người liền bắt đầu đầy mặt tang thương cùng nhau thổn thức. Tần Phất, sự khác nhau là cái gì nàng không biết? Nhưng nàng biết chính mình hơi kém bị cái này đệ tử cấp mang tiến mương. Nếu đương sự không phải nàng chính mình, nàng đều tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này lời đồn thậm chí một lần truyền tới nàng cái kia sau trưởng thành liền bắt đầu mãn thế giới nơi nơi rèn luyện đệ tử cơ giản minh cố ý phong trần mệt mỏi chạy Thiên Diễn Tông, vừa vào cửa không nói hai lời liền hỏi trước nói. Sư tôn, nghe nói ngài rốt cuộc đem Thiên Vô Tật kia lão đông tây cấp quăng. Tần Phất còn không có tới kịp nói chuyện, hắn liền vẻ mặt hưng phấn nói. Quang hảo a, sư tôn, đệ tử nhận thức không ít thanh niên tài tuấn, các eo thon chân dài khuôn mặt xinh đẹp, còn đều đối sư tôn có một khang ái mộ kính ngưỡng chi tâm, ngài nếu là thật quang, ta đây liền an bài bọn họ tới gặp ngươi. Tần Phất, thật đúng là nàng hảo đệ tử, nhiều năm như vậy, cơ giản minh đều từ 6 tuổi hài đồng trưởng thành có chút danh tiếng kiếm tu. Hai người kia như cũ là không đối phó. Duy nhất bất đồng chính là lớn lên lúc sau cơ giản minh lá gan cũng đi theo lớn, các loại âm điểm từ liền không đoạn quá, mỗi ngày xúi dục nàng. Hưu phu, nếu không phải Tần Phất ngăn đón, tiểu tử này phòng trừng hôi đều không còn nữa. Chờ Tần Phất huyền truyền tỏ vẻ chính mình cũng không có phương diện này tính toán lúc sau, cơ giản minh thập phần thất vọng rời đi, tiếp tục hắn rèn luyện. Hắn trở về duy nhất mục đích chính là cho chính mình sư tôn giới thiệu thanh niên tài tuấn. Tần Phất nghe một trận vô ngữ, hơn nữa càng đáng sợ chính là, chuyện này truyền mấy ngày liền Vô Tật chính mình đều đã biết. hắn nghe nói lúc sau chính mình cùng chính mình sinh hai ngày hờn dỗi. Sau đó ở một ngày nào đó ngạnh lôi kéo muốn bế quan tu luyện Tần Phất đi ra ngoài, nắm tay nàng từ Thiên Diễn Tông chậm gì gì dạo đến Thiên Diễn Tông ngoại chợ thượng, ý đồ làm bịa đặt tự sụp đổ. Tuy rằng giống như không có gì dùng bộ dáng, Tần Phất vừa buồn cười lại đau lòng, lúc này nghe Cốc Sư Thúc nhắc tới Thiên Vô Tật, tức khắc lại nghĩ tới. Vì thế nàng chạy nhanh nói sang chuyện khác, chỉ vào danh mục quà tặng thượng kia hai điều giá trị xa xỉ linh mạch hỏi Cốc Hàm Chân. Này hai cái tựa hồ quá mức quý trọng chút, ta muốn phái người còn trở về sao? Cốc Hàm Chân không chút để ý nhìn thoáng qua, ngay sau đó bàn tay vung lên, chẳng hề để ý nói. Còn cái gì, hắn dám cấp, ngươi liền thu là được, ngươi một cái hóa thần kỳ tu sĩ, đã là Thiên Diễn Tông chỉ kiếm phong phong chủ, lại là phi tiên môn trưởng môn, có cái gì không dám thu? Bọn họ còn dám lấy điểm này như đồ vật uy hiếp ngươi làm cái gì không thành? Làm hóa thần kỳ tu sĩ tự mình lui lễ, cho bọn hắn mặt. Tần Phất liền không nói, Cốc Hàm Chân nói cũng không sai, nàng không chỉ có đột phá hóa thần kỳ, không lâu trước đây còn nhiều cái chỉ kiếm phong phong chủ thân phận. 10 năm trước Mặc Hoa Nhất Ý cô hành từ đi chỉ kiếm phong phong chủ chi chức ra cửa du lịch, trưởng môn hỏi hắn khi nào trở về, hắn nói chờ chính hắn nghĩ thông suốt lại trở về. Khi đó trưởng môn liền biết hắn sợ là 100 năm về sau sẽ không đã trở lại. Hơn nữa Mặc Hoa đi rồi, Tần Chất cùng Hạ Chi Thu lần lượt rời đi chỉ kiếm phong, 3 năm 5 năm cũng không trở lại một lần. Vì thế chỉ kiếm phong cũng chỉ dư lại trên danh nghĩa Tần Phất một người. Trưởng môn liền dứt khoát chính mình làm chủ, làm Tần Phất kế nhiệm chỉ kiếm phong phong chủ. Tần Phất lần này không có chối từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đối những người đó vô cảm, nhưng không đại biểu đối chỉ kiếm phong cũng không cảm. Toàn bộ chỉ kiếm phong trên danh nghĩa chỉ còn lại có Tần Phất một người. Nàng nếu là không tiếp nhận chức vụ nói, chỉ kiếm phong sợ là muốn thật sự xuống dốc. Vì thế, Tần Phất liền như vậy thành toàn bộ Thiên Diễn Tông tuổi trẻ nhất phong chủ. Bất quá liền tính nàng đương phong chủ, chỉ kiếm phong hiện tại hơn nữa nàng đồ đệ cũng chỉ có hai người, Tần Phất nhạc một thân nhẹ nhàng. Hiện giờ đột nhiên nghe Cốc Hàm Chân nhắc tới, nàng lúc này mới nhớ tới, chính mình tựa hồ vẫn là cái phong chủ tới. Cốc Hàm Chân trải qua đạo lý đối nhân xử thế so nàng nhiều hơn nhiều, vì thế nàng dứt khoát nghe theo sư thúc đề nghị. Cốc Hàm Chân đi rồi, Tần Phất bởi vì hắn nói lại nghĩ tới Thiên Diễn Tông những năm gần đây những cái đó không đáng tin cậy bịa đặt, nhịn không được không biết nên khóc hay cười. Sau đó nàng mới phản ứng lại đây, hôm nay Thiên Vô Tật tựa hồ không lại đây. Như thế hiếm lạ, nàng sợ chính mình lậu cái gì, còn cố ý hỏi một bên Tiểu Đồng. Thanh Yếm Tôn Giả hôm nay đã tới sao? Tiểu Đồng thập phần lanh lợi trả lời. Hồi phong chủ, không có. Tần Phất kinh ngạc, thật đúng là kỳ quái. Vì thế nàng lại hỏi, kia nơi này có tôn giả đưa tới lễ vật sao? Thiên Vô Tật đưa lại đây đồ vật Tiểu Đồng đều cố ý phân loại phóng. Vì thế lần này phi thường nhanh chóng trả lời nói. Tôn giả mới vừa làm người đưa tới, tặng lễ vật, nhưng người không có tới. Tần Phất cảm thấy hôm nay Vô Tật khẳng định lại tưởng làm sự. Vì thế nàng nói thẳng, người đi đem tôn giả lễ vật cầm qua đây. Tiểu Đồng theo tiếng rời đi, không bao lâu, cấp Tần Phất mang đến một cái thủ công thập phần tinh tế hoa lệ hộp gỗ tới. Kia hộp gỗ tựa hồ thập phần trọng, Tiểu Đồng phùng thời điểm có vẻ thập phần cố hết sức, eo đều nhịn không được cong xuống dưới. Này rốt cuộc trang chính là cái gì? Tần Phất chạy nhanh qua đi tiếp nhận hộp gỗ. Hộp gỗ vào tay chính là nặng trĩu trọng lượng. Tần Phất đem hộp gỗ đặt ở trên bàn, nghĩ nghĩ, cố ý vẫy lui Tiểu Đồng, sau đó cho chính mình làm một phen chuẩn bị tâm lý, lúc này mới mở ra hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra, bên trong là đỉnh đầu mũ phượng. Đỉnh đầu cuối cùng Tần Phất không nói gì cũng vô pháp miêu tả này mỹ lệ mũ phượng. Tần Phất thấy thế, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó chậm rãi bật cười. Mũ phượng, thế gian nữ tử xuất giá. Hoặc là tu chân giới nữ tu đại hôn kết nói, đều sẽ mang lên mũ phượng. Cũng chỉ có xuất giá là mới có cơ hội mang lên này mũ phượng. Trước mắt đồ vật lại như thế nào mỹ lệ, này thủ công lại như thế nào hoa lệ, cũng không thay đổi được đây là đỉnh đầu nữ tử xuất giá khi mới có thể dùng đến đồ vật sự thật. Đưa chính mình như vậy cái đồ vật, gia hỏa này thật đúng là. Hơn nữa đưa đều tặng, người cư nhiên còn không đến. Tần Phất nhìn đến thứ này khi liền minh bạch Thiên Vô Tật, đây là có ý tứ gì? Đã từng, ở một hồ nước phía trên, Tần Phất chính miệng nói qua, bọn họ đại hôn, ít nhất cũng muốn chờ đến nàng đột phá hóa thần kỳ khi. Mà hiện giờ nàng mới vừa đột phá hóa thần kỳ, gia hỏa này liền gấp không chờ nổi đưa tới đỉnh đầu mũ phượng, ám chỉ ý vị không thể càng rõ ràng. Tần Phất giờ khóc giờ cười, nàng khép lại hộp gỗ, lại đem nàng thu vào nhẫn chữ vật, ngay sau đó đứng dậy liền đi ra ngoài. Canh giữ ở sân ngoại Tiểu Đồng thấy nàng ra tới, vội vàng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong chủ, ngài đi chỗ nào? Tần Phất vẫy vẫy tay. Đi Tôn giả nơi nào một chuyến, ngươi không cần theo tới. Gia hỏa này gấp không chờ nổi đều biểu hiện như vậy rõ ràng. Phòng chừng là thật sự có chút để ý cái kia lời đồn, nàng lại không tự mình qua đi bác bỏ tin đồn. Thiên Vô Tật nói không chừng quá hai ngày có thể đem Thiên Diễn Tông cấp tạp. Tiểu Đồng hiểu rõ gật gật đầu, nhìn theo Tần Phất rời đi. Thanh Yếm Tôn giả chính thức trở lại Thiên Diễn Tông, không có khả năng thật sự vẫn luôn ở tại Tần Phất trong viện. Này cũng quá kỳ cục, vì thế bọn họ vừa trở về không bao lâu, Thiên Diễn Tông liền cố ý cấp Thiên Vô Tật đơn độc khai một cái phong. Tuy rằng Thiên Vô Tật chính mình không thế nào vui, bất quá trưởng môn khổ tâm cũng không có được đến lý giải, bởi vì Tần Phất ý tưởng cùng trưởng môn không sai biệt lắm, nhưng là nàng cảm thấy chính mình nếu là vẫn luôn ở tại Dược Phong cũng quá kỳ cục, nàng lại không nghĩ trụ trì kiếm phong, vì thế Thiên Vô Tật có đơn độc một cái phong lúc sau. Tần Phất ở lên làm phong chủ phía trước, thường thường liền hướng Thiên Vô Tật nơi nào chạy. Trưởng môn là có khổ nói không nên lời. Tần Phất quen cửa quen nẻo sờ lên Thiên Vô Tật trụ độc phong. Thiên Vô Tật không mừng bị người hầu hạ, vì thế bên người liền cái Tiểu Đồng đều không có. Hắn lại không có đồ đệ, toàn bộ ngọn núi cũng chỉ có Thiên Vô Tật một người, cô lãnh lãnh. Nàng còn chưa đi đến Thiên Vô Tật trong viện. Liền ở giữa sườn núi một chỗ rừng trúc ngoại thấy được Thiên Vô Tật, hắn tựa hồ là ở cố ý chờ nàng, còn chờ thật lâu. Tần Phất bước nhanh đi qua, quả nhiên nghe thấy hắn nói. A Phất, ngươi tới hảo chậm. Tần Phất nhướng mày, nói. Ta cũng chưa trách ngươi không tới vì ta ăn mừng. Thiên Vô Tật cười nói. Ta hạ lễ không phải đưa đến. Như thế nào, ngươi không thu đến? Tần Phất, thu được. Sau đó nàng dừng một chút. Nhịn không được bật cười, nói. Bất quá ta thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên đem cái kia đương hạ lễ. Thiên Vô Tật, vậy ngươi tiếp thu hay không cái này hạ lễ? Hắn nói chuyện thời điểm, Tần Phất ở lời nói bên trong nghe được một tia khó được khẩn trương. Cái này làm cho Tần Phất cảm thấy thực hiếm lạ. Hắn chu diệt thiên đạo thời điểm cũng chưa khẩn trương quá, lúc này cư nhiên sẽ khẩn trương. Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, không đáp hỏi ngược lại. Ta đây muốn hỏi trước hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta hôm nay tới là đang làm gì đâu? Tần Phất giọng nói rơi xuống, ngày xưa rất là thông minh thong dong Thiên Vô Tật lần này dứt khoát lưu loát lắc lắc đầu. Ta không dám đoán, Tần Phất sửng sốt, nàng thật không nghĩ tới hắn sẽ nói ra không dám này hai chữ. Trên đời này, cư nhiên cũng có hắn không dám đồ vật. Tần Phất tâm mềm nhũn, thở dài nói, ta tới hỏi một chút ngươi, ngươi khi đó nói phải vì đại hôn hào hào chuẩn bị. Hiện giờ là chuẩn bị tốt sao? Trong nháy mắt kia, Tần Phất nghe được Thiên Vô Tật, tim đập đều kịch liệt một cái chớp mắt, hô hấp đều biến hóa. Hắn nói giọng khàn khàn, A Phất, ta đã sớm chuẩn bị tốt, duy nhất kém, chính là ngươi. Tần Phất liền cười cười, giang hai tay ở trước mặt hắn dạo qua một vòng, nói. Ta này không phải tới sao? Thiên Vô Tật hô hấp cứng lại, trực tiếp duỗi tay ôm lấy nàng. Tần Phất bị ôm không thể động đậy, hắn tiếng hít thở ở nàng bên tai rõ ràng có thể nghe. Sau một lát, hắn lại thấp thấp bật cười, một tiếng lại một tiếng kêu tên nàng. A Phất, A Phất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất cũng nhịn không được bật cười, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Ngươi quả nhiên vẫn là thực để ý cái kia lời đồn đi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-06-05-02. 59-08-2021-06-06-02, 15:43 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, đại quất nhiều một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, rích tích một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Julia 5049, thuyền nghe độ ta, 7.532 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tinh heo nước mắt, gác đêm champion 20 bình. Khương Khương ở dưỡng ánh trăng 10 bình, cây dây 5 bình, 44.701.886, A miêu A miêu miêu miêu A 3 bình. Người ăn cơm 2 bình, 7.532 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.